hắn, đồ lạnh lùng. Chương 23, góc truyện audio.com. Phương kể cho Phong nghe những ngày tháng tối tăm của anh, và người mà anh nhầm tưởng là chị cô đã giúp anh rất nhiều là người anh rất mang ơn lòng Phong dì máu, anh chỉ xem cô là ân nhân, thế mà cô lầm tưởng anh có chút tình cảm với cô sao bây giờ mới tới thăm anh. Em bận học bên Ý, và cũng có hỏi thăm nên mới biết. Như nhớ ra anh đập vô đầu, anh quên bén mất, em có ý định sang đó học lâu rồi mà. Học sao rồi, em mà anh lo gì? Phong nói mà lòng quặn lại, vì anh cô đã bỏ học 2 năm. Tuy là chị em sinh đôi nhưng HP hơn cô tất cả, một sự nghiệp vững chắc, một ông chồng hết mực yêu thương, và còn bé Vinh nữa chứ. Phong thấy tủi thân, cô thua kém chị cô về mọi thứ, và luôn cô được đầy đủ. Bây giờ Phượng thấy càng ngày mình càng chả có tí tiến bộ trong chuyện viết lách này cả, hơi chán, Phượng tập trung nhiều cho việc chạy bàn vào ngày Chủ nhật và thứ Bảy, lo cho cái nhà trong sai uất và học hành nữa, quá trời công việc. Nhiều quá, lại cộng thêm chuyện viết chuyện này nữa hơi oải, và mệt vô cùng, chắc lần sau cô tham nữa, chỉ nghĩ được phần đầu và phần cuối, còn phần giữa chưa nghĩ gì hết, ngu mà lì nhỉ. Hiện tại Phượng hay cô vô được HHT nên Phượng post chuyện vô nhà Phượng. Xem phần chữ ký, các bạn có thể vô phần kho báu, có hai thư mục lấy tên chuyện luôn, các bạn vô đó mà đọc. Khi đến Chủ nhật, nếu Phượng vô được HHT thì post cô thì chờ dịp khác. Phong đi bộ trên con đường mà cô đã quá quen thuộc hơn 2 năm, mỗi ngày cô đều đi con đường này để đến nhà anh và từ đó về nhà. Cô suy nghĩ miên man, vậy là chị cô sắp về, nếu chị biết cô già chị để ở bên Phương chị có chửi cô như ba cô, bây giờ chị đã có con và nghe nói rất hạnh phúc cùng anh rể. Phong vẫn vậy, chỉ độc mỗi hai màu trắng đen, cô đứng ngược chiều gió, gió thổi bay mái tóc cô lên cao và nhẹ nhàng đáp xuống, khuôn mặt đượm buồn NP khẽ hát, hôm nay cô đến tìm Phương nhưng anh đã đi đâu mất. Cô đi dọc theo con đường vừa đi vừa nghĩ mông lung, cô mục đích cứ như thế cô đi miết đến khi chán, nhìn lại đồng hồ và bắt xe về nhà. Cô làm mọi việc như cô có hồn. Phong em đi đâu về vậy, sao cô ra sân bay đón chị? Phong như trở về thực tại, cô nhìn chị mình, chị cô vẫn vậy đẹp và yêu đời. Em quên, HP như biết em mình đang buồn nên cô dò hỏi nữa. Chị có quà cho em nè. Quà, em cô thích sao? Đâu có, vừa nói NP vừa xòa tay ra như nhận quà, HP như hiểu ra cô cười và nói. Cuối tuần khi bữa tiệc của ba được tổ chức thì Chi sẽ đưa cho em. Đưa giờ cô được sao, em hơi hồi hộp đó. Càng hay chứ sao, thế là tối hôm đó hai chị em Phong nói chuyện, NP cô kể chuyện cô cho chị mình nghe vì nghĩ nó có thể phá vỡ hạnh phúc của gia đình chị mình. Không ô không. Không khí náo nhiệt của bữa tiệc cô làm NP vui hơn, tâm trạng cô vẫn u buồn, HP thấy vậy liền bảo. Em buồn chuyện gì sao? Cô, kể chị nghe đi, đâu có, em vui lắm. Vậy sao, nhớ đừng nói nhiều đó, em đang bị mất tiếng mà. Dạ thưa bà hai, nói với cái giọng ồ của mình, NP như pha. Trò, vừa nói NP vừa cười vừa le lưỡi. Chẳng lẽ chị muốn em như thế nào? HB cười khi em mình làm trò. Thôi đi xí quá à, cách chương.